Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Lãnh Gia Cùng Bóng Đen. Tiêu Phong Vũ, Dạ Chiến Qua cùng Dạ Trường Không lúc này cũng tới. Kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn trong ngực Tiêu Phong Vũ. Có thể tha cho ta hay không nhi tử? Tiêu Phong Vũ nhìn về phía Dạ Khôi ba người cầu khẩn nói, dùng của ta mệnh đến đổi. Chấm ngoặc kép, hắn Tiêu Phong Vũ tổng cộng có 5 cái nhi tử. Đại nhi tử tráng niên mất sớm. Còn lại 4 cái bên trong ngoại trừ Tiêu Hàn toàn bộ đều là hoàn khố chi tử. Hắn một mực phi thường yêu thương Tiêu Hàn. Chỉ là không có biểu hiện ra. Hắn có thể dùng tánh mạng của mình đi đổi Tiêu Hàn tính mạng. Nghe thấy lời của cha, Tiêu Hàn cả người đột nhiên ngẩn ra. Ôm lấy tay của phụ thân không khỏi siết chặt. Dạ Khôi khẽ cau mày. Tiếp tục lắc lắc đầu nói ra, không được. Ta nói rồi hắn lại đến tìm phiền toái liền sẽ giết hắn. Đã nói không thể không tính cân nhắc. Dạ huynh, khi ta van ngươi, thấy Dạ Khôi không đáp ứng. Tiêu Phong Vũ đưa ánh mắt chuyển qua Dạ Chiến Qua trên thân, ta cũng lập tức phải chết. Đây là ta cái này người sắp chết cuối cùng thỉnh cầu. Dạ Chiến Qua chân mày gắt gao nhíu. Nhìn Dạ Khôi một cái nhẹ nói, Tiểu Khôi. Hiện tại Tiêu Phong Vũ một mệnh đổi một mệnh. Nếu không coi như xong đi. Tuy rằng hai người cũng giao tình không sâu. Nhưng mà bọn hắn đều là phụ thân. Dạ Chiến Qua có thể hiểu rõ Tiêu Phong Vũ tâm tình. Không được. Dạ Khôi giọng điệu phi thường kiên định. Ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiêu Hàn đột nhiên cười lên. Tiếng cười từ nhỏ đến lớn. Ngươi chớ tự mình đa tình. Ta mới không cần ngươi vì ta cầu tha thứ. Ta hiện tại liền đem vừa mới ngươi vì ta ngăn cản một kích kia trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn sau khi nói xong cả người thay đổi khuôn mặt dữ tợn. Hai tay gắt gao đặt tại Tiêu Phong Vũ trên vết thương. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân tất cả lực lượng đã sinh mệnh khí tức điên cuồng tràn vào Tiêu Phong Vũ thể nội. Dừng tay, Tiêu Phong Vũ khó tin nhìn đối phương. Muốn ngăn lại không có khí lực. Dạ Khôi ba người lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Một lát sau, Tiêu Hàn đầu tóc bạc trắng. Tướng mạo thay đổi 70 đến 80. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Tiêu Phong Vũ trên thân bùng nổ ra cấp SSS khí thế. Ngược lại ôm lấy Tiêu Hàn. Nhìn đến đã chết đi nhi tử. Tiêu Phong Vũ con mắt dần dần ẩm ướt. Ngươi muốn vì nhi tử báo thù sao? Dạ Khôi nhìn đến thương tâm gần chết Tiêu Phong Vũ hỏi. Đối phương không để ý đến hắn. Ôm lấy Tiêu Hàn thân thể vẫn không nhúc nhích. Đi. Dạ Khôi nhẹ nói rồi một câu sau đó liền trước tiên chuyển thân rời khỏi. Dạ Chiến Qua cùng Dạ Trường Không nhìn thật sâu Tiêu Phong Vũ một cái sau đó cũng đi theo. Nếu mà đổi qua đến, ta cũng biết cùng Tiêu Phong Vũ một dạng. Hẳn mỗi cái phụ thân cũng sẽ như vậy đi. Đuổi theo Dạ Khôi sau đó. Dạ Chiến Qua trầm giọng nói ra. Ngươi không biết trải qua những chuyện này. Dạ Khôi liếc hắn một cái. Chậm rãi nói ra. Rất nhanh, mấy người trở về đến Dạ gia. Mộng Khinh Điệp nghi hoặc nhìn bầu không khí nặng nề mấy người hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Chiến Qua đem chuyện mới vừa rồi nói cho nàng. Ai? Chấm ngoặc kép, Mộng Khinh Điệp sau khi nghe thở dài một cái. Ta ngày mai muốn đi về đế viện rồi. Nhìn đến than thở mấy người. Dạ Khôi đột nhiên lên tiếng nói ra. Ngươi đi đế viện làm sao? Lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không cần hắn đi đâu đi. Ba người đồng thời nghi hoặc nhìn đến hắn. Đi đem bảng xếp hạng đệ nhất nắm lấy. Ta cũng không thể bại bởi mình nàng dâu. Thế giới tiến giai sau đó. Mộ Anh Linh chắc đã nhận được rất lớn đột phá. Nếu mà nàng hiện tại đi sông tháp nói không chừng sẽ leo đến đệ nhất. Cho nên Dạ Khôi chuẩn bị trước tiên đem bảng xếp hạng đệ nhất nắm lấy. Nga, được rồi. Bản thân ngươi ưa thích làm sao liền làm sao. Dạ Chiến Qua thuận miệng nói ra. Lấy Dạ Khôi thực lực bây giờ. Bọn hắn đều phi thường yên tâm. Hôm sau, Dạ Khôi một mình hướng về đế viện phương hướng tiến lên. Tại nhân tộc địa vực bắc nhất mới. Nơi này có một trong tứ đại gia tộc Lãnh gia. Tuy rằng thân là tứ đại gia tộc, nhưng mà Lãnh gia chính là phi thường điệu thấp, cũng là thần bí nhất gia tộc. Lãnh gia tộc mà cấm chỉ mọi thứ ngoại nhân bước vào. Không có ai biết rõ Lãnh gia tộc trong đất là tình huống gì. Lúc này Lãnh gia gia chủ Lãnh Trọng Nguyên một mình đi đến hậu sơn bên trong. Nơi đó có một cái lớn vô cùng cửa động. Lãnh Trọng Nguyên đi nhanh tiến vào. Vào núi động sau đó, hắn đi đến một chiếc gương phía trước. Chủ thượng, thân là Lãnh gia gia chủ, hắn cư nhiên hướng về phía một chiếc gương quỳ xuống. Hơn nữa cung kính vô cùng gọi mặt này kính là chủ nhân. Tại sao còn không mở ra thông đạo? Kính là đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ bóng đen. Vô cùng âm lãnh âm thanh từ kính truyền ra. Nghe thấy này thanh âm một khắc, Lãnh Trọng Nguyên thân thể không tự chủ được run một cái. Tuy rằng kính bóng đen không có phát ra một tia khí thế, nhưng mà Lãnh Trọng Nguyên chính là sợ hãi tới cực điểm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái tế bào đều ở đây sợ hãi. Chỉ thấy hắn thấp thỏm lo âu nói, vốn là sắp thành công, nhưng mà không biết vì sao thế giới thành lũy đột nhiên củng cố. Cho nên còn phải đợi thêm bao lâu? Không cảm tình chút nào âm thanh lần nữa từ kính truyền ra. Mời chủ thượng yên tâm, tuy rằng thế giới thành lũy củng cố, nhưng mà tộc nhân cũng tốc độ tu luyện cũng đột nhiên tăng mạnh. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem thông đạo mở ra. Lãnh Trọng Nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh, gắt gao cúi đầu run rẩy nói ra. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Không gian gia cố, kính bóng đen phảng phất nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên trở nên có chút kích động. Giọng điệu cấp tốc hỏi, thế giới diện tích là không phải trở nên lớn. Lãnh Trọng Nguyên hơi sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí nói, hẳn đúng là bởi vì tại thành lũy củng cố một ngày kia trên mặt đất sự vật toàn bộ đều rời đi khoảng cách rất xa. Còn có kia ngày xuất hiện bao phủ cả thế giới sương mù. Tiến giai rồi, nghĩ không ra cái thế giới này cư nhiên tiến giai rồi. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ mở ra thông đạo. Không hữu hiệu biện pháp gì, ngươi cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đem thông đạo mở ra. Không thì, Lãnh Trọng Nguyên mặt đầy hoảng sợ trả lời, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, hãy mau đem thông đạo mở ra. Ân, bóng đen ừ nhẹ một tiếng sau đó liền từ trên gương biến mất. Lãnh Trọng Nguyên run run rẩy rẩy đứng lên, hướng về ngoài động đi tới. Lấy hiện tại Lãnh gia lực lượng muốn thần tốc mở ra thông đạo có chút khó a. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Lãnh Trọng Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh đi về phía trước. PS các vị độc giả đại lão đao phiến nhận được. Vì cảm tạ các vị đưa những này chân quý lễ vật, tiểu đệ hôm nay lấy canh tư, đáp lễ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.